Ngọc tiên sinh đã không còn là sư phụ của ta nữa rồi. Ta nhìn lão chướng mắt, lật bàn không được sao? Tên thanh niên được gọi là Chu Nhiên cười lạnh. Ngươi, ta liều với ngươi. Bạch y đệ tử tức giận, rút trường kiếm trên lưng ra, một kiếm đâm vào ngực Chu Nhiên. Tiểu sư phụ, ngươi mới là nhị phẩm vũ linh, đừng tự làm mình bẻ mặt chứ. Chu Nhiên cười khinh bỉ, vung một tờ linh phù, binh một cái liền đem bạch y đệ tử bắn lên lưng chừng trời. Lôi quang tam điệp. Trầm Côn nhận ra thủ pháp linh phù này. Lòng nói thủ pháp linh phù của tên Chu Nhiên này không dưới bần tăng. Hơn nữa hắn bất quá mới ngoài 20 mà đã đạt tới hoàng nguyên thượng đoạn ngang với Trầm Côn. Mắt thấy bạch y đệ tử sắp bị thương, Trầm Côn lặng lẽ ném ra một đạo linh phù, mượn lực lượng trên thân bạch y đệ tử, đỡ hắn ở trong đám người. Có chuyện gì vậy? Trầm Côn nhẹ giọng hỏi. Bị súc sinh làm nhục. Bạch y đệ tử cảm kích nhìn Trầm Côn, sau đó chửi. Tiểu tử này tên là Chu Nhiên, vốn là đệ tử nhập thất của sư phụ. Nhưng hai năm nay vô ma nhai sa suốt, sư phụ lại không truyền đại nhật càn khôn cho hắn. Hắn đột nhiên chuyển sang gia nhập Phiêu Miểu Phong. Bổ sung nói, Phiêu Miểu Phong chính là xào huyệt của La Gia, La Hàn, còn có La Triết mấy ngày trước đã gặp qua. Hóa ra là kẻ thù gặp mang. Trầm Côn hạ ý thức muốn tránh, nhưng nghĩ lại, Triệu Hồng chắc là đã thay mình giao thiệp qua rồi. Vậy mình còn tránh cái gì? Tiếp tục hỏi. Chuyện vừa rồi là như thế nào? Chu Nhiên công khai làm nhục sư phụ, không sợ người khác mắng hắn khi sư diệt tổ hay sao? Trời, cái gì mà công khai hay không công khai chứ? Trầm tướng quân ngài thật sự không biết tình hình của Lăng Vân Tôn. Bạch y đệ tử cảm thấy giải thích quá phí lời, đơn giản nói. Nói thế này đi. Từ hai năm trước, ba việc vui vẻ nhất của đệ tử Lăng Vân Tôn chính là ăn cơm, ngủ và đánh vô ma. Rồi hắn hạ giọng chửi rủa. Chu Nhiên đây vừa mới gia nhập Phiêu Miểu Phong, vội vàng tỏ rõ lòng trung đó. A-di-đà Phật. Trầm Côn mặc dù không có lòng công đức gì cả, càng không phải là loại hiệp khách ra tay vì nghĩa, nhưng Ngọc Tiên Sinh đối với hắn không tệ. Hắn khó mà bỏ được ý nghĩ cùng chung kẻ địch. Mặt khác, Chu Nhiên cũng đã nhìn thấy linh phù của Trầm Côn. Hắn liếc mắt cười nói, thú vị, địa phương nhỏ như Tân Nguyệt Thành cũng có linh phù sư sao? Hắn từ từ đi tới chỗ Trầm Côn. Tiểu tử, ta là trưởng môn đệ tử của Phiêu Miểu Phong đứng đầu Lăng Vân Tôn, Chu Nhiên. Còn ngươi, có gan tiếp ta một chiêu, có gan xưng tên không? Trầm Côn. Trầm Côn cười ha ha. Ngươi là Trầm Côn. Chu Nhiên hơi ngẩn ra, hạ giọng hỏi người bên cạnh hắn. Lúc trước đánh La Triết thiếu gia chính là tên này. Nghe thấy lời của hắn, Trầm Côn nghiêng đầu. Sao? Chu đại đệ tử còn muốn tìm ta báo thù ư? Ta không có hứng thú thu thập ngươi. Chu Nhiên cười quái dị. Sáng sớm mai ta sẽ chủ trì bình xét cuối cùng, trước lúc đó không thể động thủ với học sinh. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể dạy cho ngươi một bài học trong lúc bình xét. Kéo dài âm đuôi. Đương nhiên tiền đề là người phải dưới sự truy sát của Tam Đại Hộ Pháp Lăng Vân Tông sống qua đêm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 95 Lăng Vân Hộ Pháp. Cái gì? Tam Đại Hộ Pháp Lăng Vân Tông còn truy sát Bần Tăng? Bần Tăng có thù với Lăng Vân Tông, nhưng Triệu Hồng không phải đã giải quyết công bằng rồi sao?

chúng ta có thể từ từ thương lượng. Thiên đạo mật hạt quả nhiên nằm trong tay ngươi. Chung hộ pháp mắt sáng lên, lập tức nháy mắt với đệ tử ở bên cạnh. Nhìn đám đệ tử Lăng Vân Tôn bao vây mình, Trầm Côn biểu môi. Lão huynh, ta không phải thằng ngu. Thiên đạo mật hạt đã bị ta chôn ở một nơi tuyệt đối an toàn rồi. Ngươi dám làm khó ta, tất cả đều không đạt được gì. Chung hộ pháp nhíu mày, cười nói. Được, được, bọn ta tới chỉ vì thiên đạo mật hạt. Chỉ cần ngươi theo bọn ta đi một chuyến, nói ra nơi chôn thiên đạo mật hạt Trầm gia, bọn ta không có hứng thú. Đồng ý. Trầm Côn nhún vai, sau đó đệ tử Lăng Vân Tôn trói gô hắn lại, ném vào trong một xe tù. Chung hộ pháp cũng không cho hắn cơ hội từ biệt người nhà, đưa xe tù vào trong đại sơn. Nhìn theo Trầm gia sơn trang càng lúc càng xa, Trầm Côn liêm diêm mắt. Được rồi, Bần tăng đã bị bắt rồi. Thế nhưng chỉ cần thiên đạo mật hạt còn nằm trong tay A Phúc, bọn chúng sẽ không dám giết Bần tăng. A Phúc, Bần tăng có thể sống sót hay không chỉ trông vào vận chó của ngươi thôi. Nghĩ như vậy, trên đường không nghe thấy tin A Phúc bị bắt, trong lòng Trầm Côn yên ổn không ít. Không phải chỉ là thẩm vấn thôi sao? Sợ cái gì, chỉ phải chịu một vài cực hình mà thôi. Khi sắc trời nhá nhem, xe tù ra khỏi phạm vi Tân Nguyệt Thành. Nói cách khác, cho dù Trầm Côn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể khiến trú quân ở Tân Nguyệt Thành tới giúp đỡ. Đúng lúc này, Chung hộ pháp nở nụ cười ủy dị. Dừng xe, Chung hộ pháp giải Trầm Côn vào trong một sơn động. Những đệ tử khác bảo vệ lối vào, mà hắn, Vương hộ pháp còn có Hàng hộ pháp tới để tập hợp. Ba người bố trí sơn động thành một phòng tra tấn. Âm hiểm cười vây Trầm Côn lại. Các vị lão huynh, không phải là tới Lăng Vân Tôn rồi bàn bạc sao? Trầm Côn bị hành động quái dị của bọn chúng là cho ngẩn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 97 Hồn Kinh tầm thứ 3. Thực lực tuyệt đối của Vương Kiêu. Chuyện thiên đạo mật hạt có thể tới Lăng Vân Tôn rồi mới nói. Nhưng còn có một vài việc khác. Đêm dài lắm mộng, nhất định phải hỏi rõ ở đây. Chung hộ pháp cười lạnh một tiếng. Hắn trói Trầm Côn vào một cây cột nhà. Dao găm ở tay phải đâm vào trong mồm Trầm Côn, đặt dưới lưỡi hắn. Cười lạnh nói, Trầm Côn, chiêu này của ta tên là Độc Long Tỏa. Nếu như ngươi không nói thật, kịch độc trên dao găm của ta sẽ từ đầu lưỡi ngươi mà lan ra toàn thân, làm tan huyết nhục của ngươi, cho tới khi ngươi chỉ còn là một vũng máu đục. Lão huynh, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, có gì ngươi cứ hỏi. Ta nhất định sẽ nói thật. Lưỡi Trầm Côn không thể cử động mạnh, nói chuyện cũng không lưu loát. Ừ, vậy mới ngoan. Nữ tử áo đỏ Hàng hộ pháp tới đối diện Trầm Côn cười nói, Trầm Côn, nói thật với ngươi, thiên đạo mật hạt mặc dù rất quan trọng, nhưng thứ đồ đó ở Lăng Vân Tôn mấy trăm năm, không ai biết nó có tác dụng gì, cũng không có ai có thể mở phong ấn. Cho nên thứ đồ này rơi vào tay Tô gia cũng được. Ngươi lấy đi rồi, giao ra ta liền có thể tha cho ngươi. Nhưng két, ả mở một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, từ trong lấy ra một tờ linh phù. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho rõ tờ linh phù này là như thế nào. Thứ ả ta lấy ra chính là liên tỏa bạo viêm phù mà Tô gia đã mua đi. Hóa ra tờ linh phù này đã rơi vào tay các ngươi rồi. Trầm Côn cả kinh. Hàng hộ pháp tiếp tục nói, nửa tháng trước, Tô An Chi đem tờ linh phù này dâng lên tôn chủ của bọn ta. Mật thám của bọn ta ở Bát Bảo Trai cũng đã tra rõ, linh phù này là Bát Bảo Trai lấy được từ tay ngươi. Như vậy Trầm Côn, bắt đầu từ lai lịch của tờ linh phù này đi, ngươi lấy được từ đâu? Mỹ nữ, không phải chỉ là một tờ linh phù thôi sao? Lăng Vân Tôn bọn ngươi là đại gia linh phù, có cần huy động nhân lực như vậy không? Trầm Côn muốn kéo dài thời gian để nghĩ đối sách, nhưng Hàn Hộ Pháp cắt lời hắn. Bớt nói nhảm đi. Chính bởi vì bọn ta là một trong những tôn phái linh phù mạnh nhất bây giờ, mới có thể nhìn ra sự khác biệt của tờ linh phù này. Trong giọng nói của ả toát ra một chút nôn nóng. Trầm Côn, ta nhắc nhở ngươi, bút pháp trên tờ linh phù này gọi là bút tẩu thái hư càn khôn thần phù. Loại bút pháp này lại xuất phát từ một trong tam đại kỳ công Tinh Hà Thiên Huyễn. Các ngươi muốn Tinh Hà Thiên Huyễn? Trầm Côn thất thanh nói. Trong đầu hắn hiện lên lời của Vương Kiêu. Đại Nhật càn khôn, Nguyệt Luân Vũ, Tinh Hà Thiên Huyễn, tam đại thần công ám hợp biến hóa thiên mệnh của tinh tú vũ trụ, hợp lại làm một liền có thể Bạch Nhật phi thăng. Trầm Côn đã hiểu rõ rồi. Lần này Lăng Vân Tôn tới đoạt lại thiên đạo mật hạt là nhiệm vụ phụ, mục tiêu chủ yếu của chúng là Tinh Hà Thiên Huyễn. Chỉ cần tìm được Tinh Hà Thiên Huyễn trên người Trầm Côn, lại thêm vào Đại Nhật càn khôn của Lăng Vân Tôn, bọn chúng liền hoàn thành 2/3 con đường. Mẹ nó chứ, mục tiêu cuối cùng của chúng là ai? Uy tiểu gia hỏa thông minh quá, ngươi cũng hiểu ra rồi, vậy thì nói ra đi. Hàn Hộ Pháp rất vừa lòng với lực lý giải của Trầm Côn, cười nói. Nói đi, Tinh Hà Thiên Huyễn ở đâu? Tinh Hà Thiên Huyễn ở ngay trong thân thể Bần Tăng, ở trong đầu Vương Kiêu, nhưng lời này có thể nói ra sao? Trầm Côn đảo mắt một cái. Mỹ nữ, ta nói thật, linh phù này là ta lấy được từ tay một lão hòa thượng. Nhưng lão hòa thượng đó đã thất tung lâu lắm rồi. Ngươi hỏi ta cũng bằng thường. Bốp! Hàn Hộ Pháp tát vào mặt Trầm Côn một cái. Đừng có giả hồ đồ với ta. Hôm nay ngươi không giao ra Tinh Hà Thiên Huyễn, đừng mong sống sót. Mỹ nữ, ta thật sự không biết mà. Trầm Côn vẻ mặt chân thành. Hắn đã quyết định rồi. Giả hồ đồ, cho dù có phải chịu một vài cực hình cũng có cơ hội sống sót. Nhưng một khi giao ra Tinh Hà Thiên Huyễn, khẳng định là bị chúng diệt khẩu. Ai tiểu gia hỏa, đây là do ngươi không thành thật đó, thế thì đừng trách tỉ tỉ. Hàn Hộ Pháp thở dài. Chung Hộ Pháp tiếp theo giao cho ngươi rồi. Đồng ý. Chung Hộ Pháp vung nắm đấm, đấm một phát vào cằm Trầm Côn. Càng nguy hiểm chính là dao găm còn đang ở trong mồm. Trầm Côn vì để không bị dao găm cắt lưỡi, chỉ có thể quay đầu theo động tác của Chung Hộ Pháp. Kết quả nơi trúng quyền càng thêm đau. Có nói không? Chung Hộ Pháp lớn giọng hỏi. Lão huynh, ta cũng không phải là thằng ngu, nếu ta biết thì sớm đã nói ra rồi, làm gì còn chịu đòn chứ? Trầm Côn ủi khuất nói. Chung Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, lại một đấm nữa. Phụt phụt phụt phụt. Đấm liên tục vào đầu. Miệng Trầm Côn phun ra máu tươi. Trước mắt một mảnh mơ hồ. Nhưng trong lòng hắn lại cảnh cáo bản thân. Chịu đựng, chịu không được nói ra, mày sẽ bị diệt khẩu. Hiện tại là hơn 10 giờ tối rồi. Chịu quá 12 giờ, Bần Tăng liền có thể sử dụng hồn kinh. Gọi Vương Lão Huynh giúp nghĩ biện pháp. Đang suy nghĩ, một cước đã tới, đánh cho Trầm Côn đầu óc biến ảo khôn lường, dường như mất đi ý thức. Thời gian từ từ trôi qua. Đệ tử Lăng Vân Tôn thủ ở ngoài động chỉ nghe thấy bên trong truyền ra các tiếng động kỳ quái. Binh! Binh! Đây chắc là tay đấm chân đá. Xèo xòi, đây chắc là que hàng, còn có rắc rắc, dường như là phân kinh thác cốt thủ. Gần một thời thần mà tên Trầm Côn này còn chưa chịu mở miệng, quả là có khí phách. Tam vị hộ pháp rốt cục là muốn hỏi gì mà tới mức phải dùng những loại cực hình này nhỉ? Ai mà biết được? Chúng ta canh chừng cho tốt là được rồi. Ai, giờ tí rồi, thật đúng là muốn ngủ một giấc. Trong lúc đám đệ tử đang nói chuyện, một đám mây đen che phủ mặt trăng, nửa đêm giờ tí và ngày mới cùng nhau đến. Mà trong sơn động, Trầm Côn đã bị tra tấn tới mức thê thảm. Hắn bị treo siêu vẹo trên dụng cụ tra tấn, nhấc môi muốn nói, nhưng máu so với thanh âm còn nhanh hơn. Hàng hộ pháp, tên tiểu tử này chịu không nổi rồi, còn đánh nữa không? Chung hộ pháp đánh đến mềm nhũn chân tay, nhỏ giọng hỏi. Đánh! Hàng hộ pháp hung ác nói. Cho hắn hai tờ hộ thân phù, đảm bảo hắn không chết. Sau đó ngươi ra tay thật ác cho ta, đánh gãy một chân, móc một mắt, tùy ngươi. Các lão huynh, các ngươi có cần đến mức đó không? Ta thật sự không biết. Trầm Côn uể oải ngẩng đầu. Thương thế trên người hắn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là sau 2 giờ bị tra tấn, trạng thái tinh thần cũng sắp chịu không nổi rồi. Nhưng ngày mới cũng tới rồi, hắn đã lén lút khởi động linh tự chân ngôn, hỏi Vương lão huynh, có cách nào để thoát ra được không? Nếu còn tiếp tục, ta nói không chừng xe đem ngươi nói ra đó. Vương kêu mười mấy giây không nói gì. Rất khó. Lần đầu giọng nói của hắn xuất hiện sự thiếu tự tin. Trong sơn động có 3 tên lục nguyên trung đoạn. Ngoài sơn động còn có 4 tên hoàng nguyên vũ tôn, 12 tên bạch nguyên vũ tôn, lại thêm hơn 30 tên vũ linh. Cho dù ngươi thoát khỏi gông cùm cũng không thể dưới sự bao vây của nhiều cường giả như vậy mà giết ra. Hắn im lặng trong chốc lát. Nếu nhất định muốn một biện pháp, vậy chỉ có. Vương kêu thở dài một tiếng. Được rồi, vốn không muốn đem công phu hao tổn dương đức này cho ngươi, nhưng không dạy cho ngươi cũng không được rồi. Công phu gì? Trầm Côn trong lòng chấn động. Đệ nhị trận trong phù ma thức tuyệt trận, liệt nguyên sát. Vương kêu ngữ khí trầm trọng. Trầm Côn, liệt nguyên sát trận này ác độc vô cùng. Ngươi nếu dùng nó, nhẹ thì hao tổn dương thọ, năng thì lập tức nhận lấy sự trừng phạt của thiên địa. Hơn nữa với thực lực bây giờ của ngươi, cho dù ngươi dùng cũng chỉ nắm chắc 2 phần là có thể làm được. Quản dương thọ chó má gì, trước tiên sống đã rồi nói. Trầm Côn cục súc nhổ một ngụm nước bọt. Vậy được. Ngươi ghi nhớ đoạn khẩu quyết này, sau đó dùng huyết nhục làm bút, thân thể làm giấy, viết ra một đạo bản mệnh linh phù. Vương Kiêu nặng nề nói ra một đoạn khẩu quyết, cuối cùng còn than. Trầm Côn, một khi sử dụng liệt nguyên sát trận, ngươi liền đặt chân lên ma đạo không thể quay đầu. Kết cục có thể so với ta còn thảm hơn. Thận trọng đấy. Vương Kiêu chưa từng có chần chừ như vậy. Nếu như trong lúc khác, Trầm Côn cũng sẽ không dùng trận pháp này. Nhưng hiện tại hắn còn lựa chọn nào khác sao? Vương lão huynh tới đi. Ngoài hiện thực, chung hộ pháp nâng cầm Trầm Côn lên, đang muốn móc mắt hắn, nhưng mắt Trầm Côn bỗng nhiên mở to. Làm gì? Trung hộ pháp kinh hãi phát hiện con ngươi đen của Trầm Côn đã biến thành màu huyết hồng đoạt nhân tâm phát. Nhổ một ngụm máu, không được sao? Trầm Côn cười hô hơ một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, rơi đúng vào ngực mình. Trung hộ pháp thở vào một hơi. Nhưng sau đó, ngụm máu này từ ngực Trầm Côn từ từ lan ra. Huyết lưu màu nhũ đỏ bạc tạo thành một đồ án của một con sói hung ác. Đây là Hàng hộ pháp ở bên nghỉ ngơi đột nhiên đứng lên, ả bỗng nghĩ tới một truyền thuyết xa xưa, điên cuồng hét lên. Liệp nguyên sát trận ứng dụng ma đạo của Tinh Hà Thiên Huyễn. Tinh Hà Thiên Huyễn quả nhiên ở trong tay ngươi. Trung hộ pháp mau ra tay, đừng để hắn hoàn thành linh phù. Trung hộ pháp nhất thời không có phản ứng. Một người vừa rồi còn mặc cho người khác dùng cực hình tra tấn, đột nhiên sử dụng thượng cổ thần công. Việc này ai nhìn thấy cũng phải chấn kinh vài giây. Đúng vào lúc Trung hộ pháp chấn kinh, ở ngực Trầm Côn đã hiện ra một cái đầu sói hoàn chỉnh. Rai Thương Lan gầm nhẹ. Lập tức, hai tay, trán, hai chân, còn có giữa lưng, tổng cộng 7 vị trí xuất hiện 7 đầu sói hung tàn dữ tợn. Đầu sói này dường như còn sống. Mắt đỏ ngầu chuyển động. Hàm răng sắc nhọn ma sát. Mơ hồ còn lộ ra nụ cười lạnh quỷ dị. Rai. Trầm Côn không tự giác phát ra một tiếng sói gầm. Bùm bùm. Khóa trên thân hắn chia 5 x 7. Dụng cụ tra tấn nổ tan tàn. Lúc này, Trung hộ pháp cuối cùng cũng phản ứng lại, tay trái vung một cái, dao găm hướng vào ngực Trầm Côn. Không thể công kích cận thân. Hàng hộ pháp kinh hãi hét lớn. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ thấy khi dao găm đâm tới trước ngực, đầu sói trước ngực Trầm Côn đột nhiên há to miệng, sinh động vương cổ ra, một phát cắn dao găm của Trung hộ pháp, đến cả cổ tay hắn cũng nuốt vào trong mồm. Phập, miệng sói cắn xé tay trái của Trung hộ pháp đứt liền, mà cánh tay rơi xuống lại biến thành một đạo quang mang màu lục, tiến vào trong thân thể Trầm Côn. Một giây sau, Trầm Côn sướng khoái gào như điên. Nồng độ linh khí trên người càng tăng thêm một tầm. Không ngờ đạt tới đỉnh phong hoàng nguyên thượng đoạn. Thất Thương Lan hộ thân. Giết một người nhất định hấp thu linh khí của người đó để sử dụng. Giết nghìn vạn người. Hút linh khí nghìn vạn người. Lập địa thành ma. Vương hộ pháp điều tức Liệu Thương ở xa nhìn thấy cảnh này, chấn kinh lẩm bẩm. Hàng hộ pháp, đây là đệ nhị trận phù ma trong truyền thuyết sao? Đừng lắm lời nữa. Hàng hộ pháp tức giận mà chửi. Mau ra tay giúp đỡ, nếu không lão chung sẽ bị hút thành xác khô. Nhớ, ngàn vạn lần không thể cận thân đánh với Trầm Côn. Nếu không sẽ gặp phải đầu sói của hắn. Đánh từ xa. Đánh từ xa. Hàng hộ pháp này lại biết cái này nha. Trầm Côn cười lạnh một tiếng. Nhờ liệt nguyên sát trận xuất hiện, tâm tính hắn cũng trở nên lạnh lùng hiếu sát. Sau khi nuốt chưởng tay trái của Trung hộ pháp, đầu sói ở tay trái vung lên, lại cắn nuốt tay phải của Trung hộ pháp. Nhưng giống như Vương Kiêu nói, Trầm Côn cùng chưa thể sử dụng toàn bộ lực lượng của liệt nguyên sát trận, chỉ nuốt hai cánh tay, thân thể hắn đã sắp nổ tung rồi. Trầm Côn, nòng cốt của liệt nguyên sát trận chính là khi giết người đồng thời cắt nuốt linh khí của kẻ đó. Ngươi hiện tại còn chưa nuốt được quá nhiều linh khí, mau chạy. Thanh âm thúc giục của Vương Kiêu truyền tới. Trầm Côn hơi gật đầu, xông ra khỏi động huyệt. Lăng Vân Tôn đệ tử ở bên ngoài sớm đã nghe thấy tiếng kêu thảm, đã bố trí mai phục trùng trùng ở cửa động. Trầm Côn vừa mới đi ra, hai thanh trường kiếm đã tới trước mặt hắn. Mà Trầm Côn một tay nắm lấy mũi kiếm, đầu sói động một cái. Cực kỳ uy dị chính là hai tên Bạch Nguyên Vũ Tôn bị Trầm Côn nuốt vào người, lập tức chuyển thành linh khí của Trầm Côn, khiến nồng độ linh khí của hắn lại tiến thêm một tầm, dường như sắp đột phá Hoàng Nguyên đỉnh phong rồi. Đột phá thăng cấp, Trầm Côn ngẩn ra, lập tức cuồng hỉ trong lòng. Liệt Nguyên sát trận quả nhiên lợi hại. Bần tăng nếu như giết thêm nhiều người, không phải có thể tăng cấp lên Lục Nguyên hạ đoạn sao? Nghĩ như vậy, sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong lòng Trầm Côn càng lúc càng tăng, lý trí cũng càng lúc càng ít. Cuối cùng, hắn dứt khoát dừng bước, tung chiêu giết chết đệ tử Lăng Vân Tôn. Thi thể ngã dưới chân hắn lập tức bị hút vào thể nội, chuyển hóa thành linh khí. Mà Trầm Côn cũng đã không còn ý thức, tiến vào trạng thái ma hóa hoàn toàn. Ai? Vẫn nhập ma rồi. Vương Kiêu buồn bã thở dài. Liệt Nguyên sát trận này sở dĩ là công pháp ma đạo, thứ nhất là do nó dùng để luyện công khi giết người, chuyên môn hấp thu linh khí của người bị giết. Giết một người giống như đoạt đi linh khí của đối phương, độc ác vô cùng. Thứ hai, cũng chính bởi vì nó ảnh hưởng đến tâm tính của người sử dụng, giết người liền có thể dễ dàng thăng cấp, đỡ tốn vài chục năm tu luyện. Đây là dụ hoặc cỡ nào? Dưới sự dẫn dụ của loại tâm tính này, người sử dụng rất dễ ma hóa, biến thành một con quái vật chỉ biết giết người. Cho dù là Vương Kiêu ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể hoàn toàn khống chế loại tâm tính ma hóa này, không dám tùy tiện dùng Liệt Nguyên sát trận. Nhưng hôm nay, ai, mặc dù nói không dùng không được, nhưng Trầm Côn cuối cùng cũng ma hóa rồi. Nên làm thế nào đây? Nhất thời, Vương Kiêu cũng không có chủ ý gì. Lúc này, Hàn Vương hai đại hộ pháp đã đuổi theo ra. Bọn chung biết sự lợi hại của Liệt Nguyên sát trận, lập tức tổ chức tấn công Trầm Côn từ xa. Bạch Nguyên Vũ Tôn trở xuống dùng các loại cung tiễn đánh từ xa, mà đạt tới Hoàng Nguyên trở lên liền dùng sóng xung kích Hoàng Nguyên, từ xa đánh vào chỗ yếu hại của Trầm Côn. Mà Hàn Vương hai người lại là Lục Nguyên Vũ Tôn, dễ dàng sử dụng đặc trưng võ học của Lục Nguyên, Lục Nguyên Kiếp. Nếu nói sóng xung kích Hoàng Nguyên là đánh từ xa bình thường, có một loại hỏa cầu giống trong ma pháp chỉ có thể công kích một điểm, một đường. Lục Nguyên Kiếp chính là tấn công trong phạm vi rộng, giống như tường lửa đánh ra một mảng lớn. Chỉ thấy hàng hộ pháp bay lên lưng chừng trời, hay tay lật một cái, một quả cầu ánh sáng màu lục từ trên trời rơi xuống, bắn lên trên mặt đất. Vết thương trên người Trầm Côn cũng liên tục xuất hiện. Rai! Trầm Côn trong trạng thái vô ý thức phát ra tiếng gào chói tai. Trong cái đầu hung bạo kia của hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Đám gia hỏa các ngươi, tránh cái gì? Để ta ăn các ngươi, ăn sạch các ngươi. Hắn không đếm xỉa đến việc trúng vài đòn nghiêm trọng, xông vào trong trận địa cung tên của đệ tử Lăng Vân Tôn. Một phát một tên, ăn một lúc 13-14 tên đệ tử. Sau đó hắn ngưỡng thiên cuồng tiếu, hài lòng giống như một thằng điên dính máu, một ác ma khát máu. Sau mười mấy phút, đệ tử Lăng Vân Tôn đã sắp bị diệt tuyệt rồi, đều biến thành linh khí trong người Trầm Côn. Nhưng Trầm Côn cũng không chịu nổi rồi, loạng choạng như sắp ngã, đáng chết, rốt cục cũng kết thúc rồi. Hàn Hộ Pháp thở phào một hơi, gọi Vương Hộ Pháp, ngươi chiếu cố Chung Hộ Pháp tới Tân Nguyệt Thành, mau tìm thuốc liệu thương cho hắn. Ta đi đánh cho Trầm Côn một đòn cuối cùng. Được. Vương Hộ Pháp mang theo Chung Hộ Pháp đã hôn mê đi xa. Hàn Hộ Pháp cũng bay lên trời một lần nữa. Một đạo lục nguyên kiếp liền đánh ngã Trầm Côn. Xong rồi, vẫn không giết ra được. Vương Kiêu bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, thân thể Trầm Côn rung lên kịch liệt, quang mang hoàng nguyên trên người hắn từ từ trở nên đậm hơn, trở thành màu lục nhạt. Thăng cấp rồi. Trầm Côn ăn một lúc linh khí của mây chục vũ giả, không ngờ đột phá hoàng nguyên thượng đoạn, trở thành cường giả lục nguyên hạ đoạn. 17 tuổi đã là lục nguyên hạ đoạn. Nếu hiện tại không phải là trạng thái chiến đấu, Vương Kiêu nhất định kinh ngạc hét lớn. Thiên phú của Trầm Côn đơn giản là đệ nhất nhân trong lịch sử 3000 năm Cửu Châu. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thể mau chóng suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể giúp Trầm Côn thoát hiểm. Đáng chết, nghĩ không ra được. Vương Kiêu, ta chỉ là một linh hồn, không thể ảnh hưởng trực tiếp tới chiến đấu tại thế giới hiện thực. Đáng chết, nếu lúc này ta có thể xuất thủ, dù cho chỉ có thực lực lục nguyên hạ đoạn của Trầm Côn, nhưng bằng vào kinh nghiệm võ học của ta cũng đã đủ. Thí chủ, ngươi muốn tự thân xuất thủ sao? Đột nhiên, Vương Kiêu nghe thấy một tiếng Phật hiệu mờ ảo như tiên âm, giống như vô căn cứ mà xuất hiện. Trong thế giới linh hồn, trước mặt Vương Kiêu xuất hiện một lão hòa thượng ngồi trên lưng thần thú đế thính, pháp tướng trang nghiêm, trên người phát ra Phật quang nhàn nhạt. Hòa thượng này mi trắng quá ngực, râu bạc rủ xuống, đơn giản là giống hệt lúc Trầm Côn giả làm hòa thượng. Lão là, thấy hình dáng của lão hòa thượng, trong lòng Vương Kiêu hơi hiểu ra, nhưng còn không nói ra được là tư vị gì. Bần tăng là sư phụ của Trầm Côn, nhưng cũng không phải là sư phụ của hắn. Lão hòa thượng mỉm cười. Vương Kiêu lập tức hiểu ra câu nói nghe thì giống không đầu không đuôi này. Ta hiểu rồi, lão là một đạo thần niệm do sư phụ Trầm Côn lưu lại trong linh hồn Trầm Côn. Đúng vậy. Lão hòa thượng cười nói. Tên đồ nhi này của Bần Tăng có đại Phật duyên nhưng không có đại Phật tâm. Bần Tăng sợ hắn quên mất nội dung của hồn kinh, liền lưu lại trong đầu hắn một đạo thần niệm, giúp hắn ghi nhớ hồn kinh. Lão nói xong thở dài một tiếng. Hôm nay Trầm Côn tiến bộ, đã có thể sử dụng hồn kinh tầm thứ 3 rồi. Nhưng hắn đã nhập ma, không còn thần trí, mà đạo thần niệm này của Bần Tăng rất nhanh sẽ tiêu tán, không kịp nhắc nhở hắn nữa. Vậy ngài định, Bần Tăng muốn xin thí chủ ra tay giúp đỡ, đem nội dung tiếp theo của hồn kinh chuyển cho Trầm Côn. Lão hòa thượng mỉm cười nhàn nhạt. Vương Kiêu cúi thấp đầu. Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài làm, chỉ là bây giờ Trầm Côn sắp bị kẻ khác đánh chết rồi, ta giữ khẩu quyết cũng không có biện pháp chuyển cho hắn. Vô phương. Hồn kinh tầm thứ 3, tên gọi là thống tự chân ngôn, có thể để ngươi tạm thời chiếm cứ thân xác thối tha của Trầm Côn, thay hắn ra tay giải vây. Thanh âm của lão hòa thượng rất bình thản, nhưng trong đầu Vương Kiêu lại ầm một tiếng, cơ hồ nói không nên lời. Chiếm cứ thân xác thối tha của Trầm Côn. Ý tứ này không phải là nói Vương Kiêu ta có thể dùng cách hủy thượng thân, tạm thời mượn thân xác của Trầm Côn mà trọng hiện nhân gian sao? Vũ hồn lại có thể mượn thân xác của chủ nhân, Vương Kiêu ta lại còn có thể xuất hiện ở nhân gian. Hòa thượng này rốt cục là ai? Bộ hồn kinh này là loại công pháp cường đại tới mức độ nào? Đại sư, Vương Kiêu có thể trở lại nhân gian, cảm kích bất tận. Vương Kiêu cười lớn. Lão hòa thượng mỉm cười, rủ rỉ nói ra một đoạn khẩu quyết, sau đó lão thở dài nói. Khẩu quyết đã giao cho ngươi rồi, đạo thần niệm này của Bần Tăng cũng công đức viên mãn, sắp biến mất rồi. Thí chủ, xin ngươi nói với Trầm Côn, bảo hắn tự thu xếp cho ổn thỏa. Vừa nói, thân ảnh của lão hòa thượng từ từ tan biến. Đại sư, ngài đợi một chút đã. Vương Kiêu nói. Vừa rồi Trầm Côn dùng liệt nguyên sát trận của ta. Không những nhập ma, hơn nữa còn giết quá nhiều người. Ta sợ hắn gặp phải thiên phạt, có kết cục giống như ta. Ngài có thể nghĩ cách giúp hắn không? Thiên phạt. Lão hòa thượng cười nhạt. Thiên khiển chẳng qua là lôi kiếp mà thôi. Bần tăng còn có vài phần thể diện, một đạo pháp chỉ lệnh cho lôi công và điện mẫu rút lui là xong. Một đạo pháp chỉ lôi công và điện mẫu rút lui. Vương Kiêu nghe mà đầu óc có chút hồ đồ nói. Vậy cho dù không có thiên phạt, hắn cũng có khả năng hao tổn dương thọ đấy. Nụ cười của lão hòa thượng càng thêm bình thản. Sinh tử nằm trong tay ta, giúp hắn sửa đổi là được. Vương Kiêu ngớ ra ngồi trên đất. Mãi lâu sau mới ý thức được lão hòa thượng đã biến mất rồi. Hắn vuốt trán mình, chỉ cảm thấy vừa rồi tất cả đều là hư ảo, là nằm mơ sao? Không, khẩu quyết lão hòa thượng vừa rồi truyền đạt lại còn vang vọng bên tai. Sư phụ của Trầm Côn quả nhiên là thần tiên, chắc chắn mạnh tới nỗi không thể ước đoán. Vương Kiêu bắt buộc bản thân bình tĩnh lại. Sau đó hắn quan sát tình hình thế giới hiện thực một chút. Lục nguyên kiếp của hàng hộ pháp sắp đánh trúng Trầm Côn rồi. Lòng biết không thể trì hoãn, vội sử dụng thống tự chân ngôn tầm thứ ba, chiếm lấy thân thể của Trầm Côn. Thế giới hiện thực, hàng hộ pháp nộ hỏa xung thiên, hung hăng lườm Trầm Côn. Lục nguyên kiếp trong tay cũng đã ở trạng thái mạnh nhất. À, tức điên rồi. Trận chiến vừa rồi Trầm Côn giết sạch đệ tử Lăng Vân Tôn, phế chung hộ pháp, cơ hồ khiến đội ngũ của Lăng Vân Tôn toàn quân bị diệt. Mấy chục người tới, lại chỉ còn 2 người rưỡi có thể trở về. Hàng hộ pháp ăn nói làm sao với Lăng Vân Tôn chủ đây? Ta giết chết ngươi. Hàng hộ pháp bất chấp tất cả, thẹn quá hóa giận muốn giết Trầm Côn. Đúng lúc này, hào quang màu lục trên người Trầm Côn mơ hồ lóe sáng một cái, dường như phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó. Tâm lý hàng hộ pháp hơi run rẩy một cách khó hiểu. Sau đó chỉ nghe Trầm Côn phát ra một nụ cười lạnh cao ngạo. Tiểu gia hỏa, để cho ngươi sống thêm một đêm. Thoại âm vừa dứt, thân thể Trầm Côn co rút hủy dị lại một chút, sau đó bỗng bay vút lên, xuyên qua lục nguyên kiếp của hàng hộ pháp, cơ hồ như biến mất chỉ trong nháy mắt. Đây là khinh công gì? Một tên lục nguyên hạ đoạn vừa mới thăng cấp, trọng thương thê thảm, lại có thể biến mất trước mặt lục nguyên trung đoạn trong trạng thái đỉnh phong. Việc này khiến hàng hộ pháp kinh hãi trợn mắt. Có khinh công như vậy, Trầm Côn vừa rồi vì sao lại không sử dụng? Bất quá, hàng hộ pháp không có thời gian mà nghĩ nhiều. Trầm Côn đào tẩu, có lẽ là trở lại Tân Nguyệt Thành, cũng đuổi theo hướng Tân Nguyệt Thành. Trầm Côn, Lăng Vân Tôn tại Tân Nguyệt Thành còn có một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi. Ngươi đợi đó, tụ tập những đệ tử này xong, ta sẽ sao Trầm gia các ngươi. Không sợ ngươi không xuất hiện. trong vùng núi rộng lớn. Trầm Côn chắp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng quan sát hướng sơn mạc. Trên người hắn máu tươi rơi lột đột, vết thương ngang dọc khắp nơi, nhìn đến gai mắt. Nếu không phải nhanh chóng liệu thương, tên Trầm Côn này sớm đã giết chết hàng hộ pháp. Địa thế rồng cúng, ba sông hội tụ, quả nhiên là nơi liệu thương tuyệt vời trong phong thủy học. Lại thêm đệ tam trận của Vương Kiêu ta, phong thủy linh phù hợp biết, chỉ trong khoảnh khắc là có thể trị khỏi thương thế. Trầm Côn xác định xong đặc điểm phong thủy của dãy núi này, sau đó hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngón trỏ tay phải quệt một ít máu trên thân, sau đó giơ lên cao, ngón trỏ tay trái cũng quệt một ít máu, chỉ xuống dưới đất. Cửu trọng lăng tiêu thiên, nghe lệnh của ta, lấy ngươi làm giấy. Thập bát tầm u minh địa, di chuyển theo ý ta, lấy ngươi làm bút. Đệ tam phù ma, dẫn địa, liệt thiên. Trầm Côn phát ra một loạt tiếng quát nặng nề. Đồng thời, ngón trỏ tay trái của hắn từ từ nhấc lên. Dưới sự dẫn dắt của ngón tay hắn, hướng sơn mạch từ từ biến hóa. Đứng dậy, giơ vuốt, ngẩng cao đầu. Sơn mạch trải dài này lại như một con cuồng long vùng vẫy, từ từ bay lên cửu thiên. Mặt khác, ngón trỏ tay phải của Trầm Côn cũng chỉ lên bầu trời mà vũ động. Một đạo huyết quang lóe lên, không trung xuất hiện một vết rách, giống như bị chia cắt từ trong vậy. Không biết bao nhiêu lần huy động ngón trỏ, phiến thiên địa này giống như những tờ giấy đã được cắt, phân thành mấy vạn, hoặc mười mấy vạn đạo linh phù trắng tinh. Thái hư hối nguyên, Trầm Côn cuối cùng quát một tiếng, chỉ thấy long hành đại sơ theo đó mà động, như một chiếc búa, vẽ số lượng linh phù chú văn mà mắt trần không thể đong đếm trên bầu trời. Cả bầu trời đều biến ra chi chít những điểm sáng màu đỏ đậm. Sau đó thiên không hạ xuống, đại địa bay lên, tất cả đều lấy Trầm Côn làm trung tâm mà xoay tròn. Bóng hình hư nhược của hắn ẩn trong trùng trùng ảnh mạc. Phá! Chỉ trong vài giây, Trầm Côn lại quát một tiếng, nhất thời trời đất đều trở về vị trí cũ, dường như cả thế giới đều khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà Trầm Côn cao ngạo bay lơ lửng tại lưng chừng trời, máu trên người hắn đã không thấy đâu nữa cả, vết thương cũng biến mất, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất. Mẹ nó chứ, Vương lão huynh, đây là chuyện gì thế? Từ miệng Trầm Côn đột nhiên phát ra một thanh âm cười hì hì tràn đầy mùi vị hòa khí sinh tài.